Đây là lần đầu tiên Lưu Kình yêu cầu việc gì đó. Cậu liền hỏi, muốn đi đâu? Lưu Kình suy nghĩ một lúc, trả lời bâng quơ không chắc chắn. Em muốn đến thăm ông ngoại. Vệ Tiếu lâu nay vẫn nghĩ Lưu Tuyết Sinh là người thân duy nhất của Lưu Kình. Bây giờ nghe Lưu Kình nói như thế liền tỏ ý hoài nghi. Nếu Lưu Kình thật sự còn có ông ngoại, tại sao Lưu Kình xảy ra việc lớn như vậy mà ông ngoại không đến thăm? Đến nơi rồi cậu mới hiểu rõ, nơi Lưu Kình muốn tìm chính là căn nhà 2 tầng phía sau công viên giải trí ở trung tâm thành phố. Thật ra Vệ Tiếu trước đây đã thấy căn nhà 2 tầng này, chỉ vì nó tọa lạc rất gần công viên nên cậu lầm tưởng nó thuộc sở hữu của công viên. Lúc đến gần cậu mới phát hiện ra tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, ổ khóa hoa dĩ. Lưu Kình nhìn xung quanh một hồi rất lâu, cuối cùng chạm vào bức tường và nói với Vệ Tiếu, em muốn vào. Vệ Tiếu giật thót, cậu vào làm gì? Nơi này làm gì có người ở? Lưu Kình cúi đầu trầm tư rất lâu, lúc ngẩng lên đã là một khuôn mặt đầy sự cầu xin làm Vệ Tiếu không chịu nổi. Vệ Tiếu dù sao cũng là người từng trong quân ngũ, vượt chướng ngại không phải là vấn đề lớn đối với cậu, huống hồ bức tường của căn nhà này khá thấp. Chỉ cần vài bước là cậu phóng qua ngay được, vốn dĩ muốn vòng qua cửa để mở cho Lưu Kình, nhưng vào đó rồi Vệ Tiếu mới phát hiện ra bản thân không thể đáp ứng điều đó, vì nơi này thật sự chẳng khác gì nhà ma. Cỏ trong vườn đều cao đến ngang thắt lưng, ai mà ngờ ở một nơi nhộn nhịp như trung tâm thành phố lại có chỗ yên tĩnh như vậy. Vệ Tiếu bước vài bước là đến cửa chính, thử mở cửa. Ổ khóa tuy đã bị dỉ, nhưng may vẫn có thể vặn nó ra. Hết chương 24.